Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, lừa gạt. Trang sách sơn mạch đen nhánh, xương trắng quỷ dị đại thụ, cùng với trên cây dắt chính mình thi thể. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn này, đại khái đã sắp điên cuồng, hoặc là cảm thấy mình đang nằm mơ. Cho dù là chuyên nghiệp trừ linh người, lúc này cũng cảm giác 10 phần không thoải mái. Hắc cách thậm chí hoài nghi, nếu như bạn sâu nhóm trên người có một vị gia trì. Đáng sợ chớ chú sớm đã bạo phát. Bộ trưởng, thống kê ra, dắt thi thể có 20 chiếc. Đều là người của chúng ta. Ngoại trừ ta cùng người làm vườn. Còn có ngươi ra, tất cả mọi người thi thể đều ở trên đó mặt. Ưng nhãn đôi mắt đen kịt có giống như muốn nhỏ xuống. Mực nước, trung gian một chút bạch quang nhanh chóng đảo, nếu như là lúc trước, ta sẽ thử thu về cái này quỷ dị chi vật. Nhưng hiện tại, chúng ta lách qua đi. Tên là của nó, xương trắng chi kêu rên. Vốn chỉ là một căn cốt xoa. Ta cũng không biết nó triệt để không khống chế được. Hội trưởng đến lớn như vậy. Hắc cách thở dài một tiếng, về phần giết người quy luật, là đụng vào, đương nhiên, đó là trước kia, cái gì đều không làm, vì cái gì không nếm thử trực tiếp thu nhận nó. Chúng ta có kinh nghiệm, độc thủ hai bàn tay từng người sản sinh biến hóa, hồng sắc kia càng thêm huyết hồng ướt át, bạch sắc lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen. Tựa hồ có một mảnh đầu lưỡi đang tại tham lam địa liếm láp lấy xung quanh. Độc thủ, không nên quên sứ mạng của chúng ta. Hắc cách cau mày, không thể tại không quan hệ chi vật thượng lãng phí thời gian cùng năng lực. Huống chi, này khả năng chỉ là một cái cạm bẫy, cũng không có thời gian gì chờ chú. Có lẽ ở trong này đem xương trắng đại thụ giải quyết xong, có thể cứu vãn đại bộ phận tánh mạng con người. Nhưng hắc cách chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Hắn lựa chọn né tránh cùng hy sinh. Dù cho này giá lớn cực kỳ khủng bố, lách qua nó, tiếp tục tìm tòi. Bởi vì sợ hãi bị chia cắt đánh bại, bởi vậy mỗi vị trừ linh người dù cho phân tán ra, trên thực tế cũng ở vào rất gần trong khoảng cách. Đón lấy hướng lên, hắc cách vuốt trước ngực một kiện vật phẩm, quyết định, như vậy, ta mở ra đường ha. Độc thủ giữ tợn cười cười, đứng ở phía trước nhất, một đoàn người đâm vào trong rừng rậm đen nhánh, không ngừng hướng lên leo lên. Thời gian dần qua, hắc cách cảm giác có chút kỳ quái, hắn một cước bước ra, cảm giác cả người cũng tại lui về phía sau. Bốn phía hư không phảng phất thay đổi thành mảnh vụn, bất kỳ một chút rất nhỏ động tác cũng sẽ dẫn đến phương hướng cùng khoảng cách biến hóa cực lớn. Người lui về sau, có thể là phía trước tiến, đi phía trái chuyển, khả năng trên thực tế là tại hướng phải, cũng có khả năng đi ra một bước lại vượt qua xa khoảng cách xa, hoặc là đi ra dài rằng rặc một đoạn. Cuối cùng phát hiện ở chỗ cũ đảo quanh, không gian chung quanh bất đồng. Người làm vườn, hắc cách lập tức ra lệnh, gặp được loại tình huống này. Tự nhiên là chuyên môn tinh thông dị thứ nguyên không gian quỷ dị chi vương xuất thủ tương đối bảo hiểm. Người làm vườn trầm mặc gật đầu, một bả hạt giống bị vẩy hướng xung quanh, dây leo vũ động, kết xuất mỹ lệ đóa hoa. Một tầng hư ảo không gian hiển hiện, tựa hồ đang cùng phá toái xung quanh hóa không gian đối kháng. Trên mặt của người làm vườn nhất thời hiện ra hết sức vẻ bảo hộ, phạm vi không ngừng thu nhỏ lại. Ta khả năng cầm cự không được bao lâu. Đây còn là tại có phương tiên gia trì dưới tình huống. Bằng không, nàng khả năng liền không gian đều mở không ra. Đi! Hắc cách ngược lại kiên định quyết tâm, tiếp tục đi lên, phía trước, xuất hiện quỷ linh, độc thủ thanh âm truyền đến. Hắn nhìn thấy phía trước, một người chỉ có một nửa thân thể nữ nhân, dùng hai tay ở trên địa leo lên, không ngừng tới gần, trục xuất nàng. Hắc cách tính một cái cự ly, biết mình phương này không có khả năng chạy thoát, độc thủ bàn tay phải vươn về trước. Hắn cái bàn tay này cũng là được từ quỷ dị, lúc này lại về phía trước kéo dài, vượt qua tưởng tượng kéo dài, giống như huyết sắc xúc tu, mỗi cây xúc tu đỉnh đều có một khỏa đầu của phong hóa. Thần sắc vặn vẹo, há to mồm, từ kia trong lỗ thủng đen nhánh, tựa hồ có cái gì đáng sợ chi vật sắp tràn đầy mà ra. Nếu như tại bên ngoài, chúng mỗi một cái sọ đầu sở mang theo chớ chú, cũng có thể khiến một vị phổ thông trừ linh người đánh mất sinh mệnh. Nhưng lúc này, những đầu lâu đó từng cái một ngậm miệng lại, tương ứng, một nửa thân thể nữ nhân bò sát tốc độ, cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Chỉ có thể áp ghế sao? Độc thủ nội tâm có chút nôn nóng, càng 10 phần cảnh giác. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận không có kia xương trắng đại thủ, tay trái trong chớp mắt tiêu thất. Sau một khắc, một cái lòng bàn tay mang theo lỗ đen thủ trưởng hiện hiện tại nữ nhân sau ót, một mảnh đầu lưỡi thoát ra, mang nàng một cuốn, liền nuốt vào trong hắc động. Thành công, ta quả nhiên là đặc biệt cái kia khác, ta là quỷ dị chi vương, ta sẽ không chết ở chỗ này. Độc thủ tâm trong lặng lẽ đối với chính mình, đảo sau một khắc, hắn bàn tay trái của nhìn qua, trong hắc động, đầu lưỡi tựa hồ ăn quá no đồng dạng, phun ra một đoạn, bạch sắc xương cốt, loại nào đó cảm ứng, lập tức khiến độc thủ liên tưởng đến xương trắng đại thủ. Không, hắn thần sắc vặn vẹo, muốn đem căn này xương cốt xa xa bay ra. Thế nhưng không còn kịp rồi. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, trong lúc bất chợt từng tầng thổ nhưỡng giống như đổ sứ phá toái, lộ ra trắng noãn đại địa. Không, đó là từng đám cây to lớn cốt cách. Chúng ta, người làm vườn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chúng ta đi thẳng tại xương trắng trên người đại thủ. Cái gì? Hắc cách cùng ưng nhãn đã không có quản phù không phù hợp không gian logic vấn đề, mà là nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ tin tức. Xương trắng đại thụ giết người quy luật là tiếp xúc, kia bọn họ toán tiếp xúc giả sao? Sau một khắc, hắc cách chỉ tới kịp bắt lấy bên người người làm vườn cùng ưng nhãn. Tại bộ ngực hắn, một tầng hơi yếu ánh sáng phóng ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác mất đi dưới chân đại địa. Bọn họ ở dưới không ngừng rơi, rơi xuống, ưng nhãn cảm giác nồng đậm hắc ám cuốn tới. Trong cơ thể hắn tất cả quỷ dị năng lực đều trong nháy mắt bị áp chế. Khi hắn cho là mình muốn chết rồi thời điểm, một bàn tay duỗi tới, ánh sáng nhạt lan tràn. Ba, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, bên người là hắc cách cùng người làm vườn, ngoại trừ ba người bọn họ ra, tất cả mọi người không thấy. Không, bọn họ ngay ở phía trước, một cây xương trắng trên cây đại thụ, chỉ là đều biến thành thi thể. Độc thủ đồng dạng treo ở chỗ đó, mất đi hai bàn tay. Vị này quỷ dị vẻ mặt chi vương trắng xám, trên thi thể lại trực tiếp sinh ra rất nhiều thi ban. Thời gian chớ chú, nhất định tử vong sao? Bên cạnh, người làm vườn chát âm thanh trả lời. Hắc cách trầm mặc không nói, đột nhiên từ trước ngực móc ra một kiện đồ vật, hung hăng ném xuống đất. Nói cho ta biết, kế tiếp nên làm sao tìm được đến bản thể của nó. Lập tức, đó là một chương màu xám nắng da thú, bóng loáng một mặt có hỗn loạn mặc thủy ngân dấu vết. Tích, người làm vườn cùng ưng nhãn ánh mắt nhất thời nhìn về phía hắc cách. Đây là ta nắm giữ một kiện đỉnh cấp quỷ dị chi vật. Nó có thể cung cấp vô pháp tưởng tượng tin tức trợ giúp. Lúc trước, chính là nó nói cho ta biết hẳn là đi tìm Aisaro. Chỗ đó có giải quyết vấn đề biện pháp. Cũng là nó, cho là nên nghe theo cái kia tồn tại mệnh lệnh, tiến nhập này mảnh sơn mạch. Hắc cách ngữ khí lành lạnh, thế nhưng,